Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Anh có biết người tên Tần Di Di không? Quả nhiên, trong khoảnh khắc cô nói ra cái tên này, Tiêu Kỳ Nhiên giật mình, gương mặt lạnh lùng hiện lên chút kinh ngạc. Anh nhíu mày, bàn tay chống cằm nghiêng người vào bóng tối, mặt anh bị che đi một mảng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói. Lần sau tôi sẽ bảo cô ấy chú ý, thương lượng thời gian trước. Ngay cả động tác vừa rồi còn đùa giỡn ngón tay Giang Nguyệt cũng dừng lại, thờ ơ thu hồi. Giang Nguyệt nhíu mày, cô biết, để cho Tiêu Kỳ Nhiên thay cô đi tìm Tần Di Di giải quyết bất bình, là chuyện không thể xảy ra. Giang Nguyệt cười tự giễu lắc đầu, bàn tay đặt trước đầu gối nắm chặt, rồi lại lẳng lặng buông ra. Cô nào phải là người thuần khiết để cho anh nhớ thương kia. Lúc này Tiêu Kỳ Nhiên coi như là lịch lãm, không trực tiếp dẫn Giang Nguyệt đến khách sạn như lúc trước, mà là đưa cô về dưới căn hộ. Giang Nguyệt cảm ơn anh vì đã đưa cô về. Trước khi xuống xe, người đàn ông lại sâu kín hỏi một câu. Có muốn theo tôi về khách sạn không? Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn đưa ra lời mời cuối cùng. Không có hứng thú, Giang Nguyệt không quay đầu lại, trực tiếp xoay người mở cửa xe. Trước khi tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào khác của anh, cô nhanh chóng rời khỏi xe. Chậm một bước sẽ có thể bị người đàn ông đáng ghét này buộc phải làm thêm giờ, mất. Tiết An ở Bắc Thành xử lý công việc Tiêu Kỳ Nhiên đã sắp xếp cho cậu ta, tối nay mới vội vàng chạy tới Hoa Thành. Vừa đến không bao lâu, cậu đã phải thay Tiêu Kỳ Nhiên ngăn cản một tin tức bên lề. Tiêu Tổng, ảnh chụp của anh và chị Giang Nguyệt ở sân chơi bị paparazzi chụp, đối phương chắc là chụp từ tòa nhà dân cư đối diện. Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu, ngậm một điếu thuốc, tay ấn bật lửa châm thuốc. Ảnh chụp cũng không tệ, người đàn ông âu phục dày da, người trong ngực cười như hoa, ánh mắt sáng ngời. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn lại nhiều lần, trong làn khói lượn lờ, anh rũ mắt xuống, thần sắc trong mắt tối tăm. Vẫn như cũ, Tiết An biết, đây là ý nói cho cậu phải đem những ảnh chụp cùng xì căng đan có liên quan đến Giang Nguyệt đều đè xuống. Cũng giống như khi ở Bắc Thành, Tiết An gật gật đầu, nhưng lại do dự nói, đã kịp thời đè xuống, chỉ là lúc trước không có ai xử lý, cũng đã lên men một đoạn thời gian rồi, chắc là cũng đã có người nhìn thấy. Cái này không có gì đáng ngại, Tiêu Kỳ Nhiên xua tay, xóa toàn bộ bài viết gốc, đừng để cho người nào khác nhìn thấy vào sáng mai, cách chương.